khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385: Ta nên chúc mừng ngươi. Chu Du thật là sợ. Tại nơi này đêm khuya, hắn đột nhiên bị một cái vừa mới tắm rửa qua, thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng nam nhân gõ cửa phòng. Người nam nhân kia đầy mặt thẹn thùng, y quan không ngay ngắn, áo sơ mi mở rất lớn cổ áo, hình như là tận lực lộ ra xương quai xanh biểu hiện ra. Trước đây bởi vì có nữ khách nhân đã làm cùng loại cử động, bởi vậy hắn rất chú ý cùng nữ khách nhân giữ một khoảng cách. Hiện tại đến xem, mị lực của mình là siêu việt giới tính. Sau này, đối với nam nhân cũng không thể nương tay. Là ta làm, phái đại tinh hô hấp hơi có vẻ ồ ồ, nhưng vẫn là mỗi chữ mỗi câu nói rõ. Đối với tiểu ẩn hồ bờ bôi đen, đều là ta làm. Chu Du ngốc nhìn hắn hồi lâu, nói không ra lời. Còn có những kia điện thoại quấy giày, đa số cũng là ta tìm người đánh. Phái đại tinh đem hết toàn lực cúi đầu tạ tội, thân thể cơ hồ ngoặt thành một cái góc nhọn. Ta biết rõ nói xin lỗi vô pháp giải quyết vấn đề, nhưng là thực xin lỗi. Thấy Chu Du vẫn không có đáp lời, hắn tiếp tục khom người nói ra, ta sẽ vì thế phụ trách, khoản này thu vào đem hiến cho đưa cho ngươi công ích sự nghiệp. Đây cũng là ta chỉ có thể làm ra đền bù tổn thất. Chu Du suy nghĩ thật lâu mới trở lại mùi vị đến. Nâng dậy phái đại tinh cau mày nói, ngươi là thủy quân đầu lĩnh. Thì, vâng, chấm ngoặc kép, ba người bọn hắn đều là thủy quân. Tiểu Tuyết không phải, nàng mới vừa tới thực tập không lâu, cũng không có phát qua bản thảo. Vì cái gì? Nói với ta những này. Rất khó miêu tả. Phái đại tinh nhìn chăm chú nói thẳng, thế giới rất kỳ diệu. Ta dạo qua một vòng, lại nhớ tới khởi điểm. Tuy nhiên ta có chuẩn bị đối mặt phẫn nộ của ngươi, nhưng ta lúc này kỳ thật rất hưng phấn. Ngươi trước tới. Chu Du đóng cửa phòng, lôi kéo phái đại tinh hướng thang lầu đi đến. Ngươi muốn đánh ta sao? Phái đại tinh rất tích cực mà phối hợp lại, tốt nhất đừng đánh mặt cùng nội tạng, như vậy sẽ rất phiền toái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du không nói chuyện, đi xuống lầu, gõ thì nhi cửa phòng. Bởi vì công nhân gia tăng, một vị đặt trước bộ nữ hài cùng nàng cùng ở. Thì nhi mở cửa thấy hai người, không hiểu ra sao. Chu Du không nhiều nói, lôi kéo phái đại tinh vào nhà. Lúc này đặt trước bộ nữ hài đang xem tivi, thấy Chu Du đã đến cuống quýt đứng dậy, ngồi là tốt rồi. Chu Du lại để cho một bước, lộ ra phái đại tinh, hắn chính là gọi điện thoại ô ngôn uế ngữ người. Nói xong, hắn lại xông phái đại tinh nói, ta không cần xin lỗi, các nàng cần. Phái đại tinh cũng có chút sững sờ, cùng hai vị cô nương mặt đối mặt, đều có vẻ có chút xấu hổ. Thực xin lỗi. Phái đại tinh rất nhanh lần nữa cúi đầu, ta là ta cùng người của ta đối với các người tạo thành thương tổn sâu bề ngoài ấy nấy, thỉnh cho phép ta vì thế làm ra đền bù tổn thất. Lần này đổi thì nhi cùng nữ hài hai mặt nhìn nhau rồi, sửng sốt hồi lâu hậu nữ hài mới lên tiếng, không phải hắn a. Hắn thanh âm thật là dễ nghe. Là hắn. Chu Du thanh âm, là ta. Phái đại tinh thanh âm. Nữ hài có chút bối rối mà thối lui đến thì nhi sau lưng, ta tốt mê a hát. Thì nhi tỷ ngươi nói đi, ta cũng vậy rất mê a hát. Thì nhi suy tư một lát sau, bỗng nhiên cao hứng trở lại, đúng đấy nói, những người nào làm thuê cho ngươi tận lực có vẻ hư hỏng như vậy đúng không? Đúng vậy. Thì nhi lại có chút ít hưng phấn mà hỏi, đúng đấy nói, bọn hắn tại trong sinh hoạt cũng không có hư hỏng như vậy, thế giới cũng không còn hư hỏng như vậy đúng không? Phái đại tinh rất mê mà nhìn phía Chu Du. Chu Du nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Thì nhi chấp tay hành lễ, vậy là tốt rồi, ta không biết như thế nào đền bù tổn thất. Phái Đại Tinh lúc này mới thẳng lên thân, nghĩ nghĩ có lẽ hay là lấy điện thoại di động ra, thuận tiện lưu thoáng một tí ngân hàng tài khoản. Hoặc là mã hai chiều sao? 5.000 nguyên tiền mặt có thể sao? Thật có lỗi, ta thật nghĩ không ra rất tốt đền bù tổn thất phương án. A hát, nữ hài lần nữa sửng sốt. Không cần, thì Nhi cười nói, biết rõ người không có hư hỏng như vậy thì tốt rồi. Dùng A hát, nữ hài đột nhiên anh dũng bắt đầu đứng dậy, lấy điện thoại cầm tay ra đem mã hai chiều sáng cho Phái Đại Tinh. Tốt, ta đây đều chuyển cho ngươi, các ngươi lại phân, phiền toái cũng thay ta hướng không người ở chỗ này biểu đạt áy náy. Phái Đại Tinh nhanh nhẹn Nhi, mà một trận thao tác, đồng thời xong thì Nhi nói, thỉnh nhất định tiếp nhận. Như vậy trong nội tâm của ta cũng sẽ sống khá giả một ít. Nhiều tiền như vậy, thì Nhi khó xử, nói, có phải là đủ mua không tổn hao gì tai nghe rồi? Người chơi tai nghe hay sao? Phái Đại Tinh cả kinh nói, cái này kỳ thật không quá đủ. Nhưng ta cũng vậy chơi không dậy nổi. Hoa, hai vạn, nữ hài ôm điện thoại cả kinh nói, đồng thời vô ý thức liếc mắt Chu Du. Đồng dạng là lão bản, như thế nào chênh lệch tựu lớn như vậy chứ? Tốt rồi, phía dưới nên hai ta. Chu Du vì vậy lại lôi kéo Phái Đại Tinh đi ra ngoài. Điếm trưởng, thì Nhi tiến lên khuyên nhủ, chúng ta không có việc gì rồi. Thật sự không có việc gì, đặc biệt không có việc gì, cho tới bây giờ không có tốt như vậy qua. Điếm trưởng, nữ hài ôm điện thoại nhạc A nói, các ngươi, lòng dạ đàn bà. Chu Du đóng cửa lại, một đường lôi kéo Phái Đại Tinh ra ký túc xá, ra đến bên ngoài, Phái Đại Tinh hít sâu một hơi. Tràn ngập thành ý mà nhìn về phía Chu Du, tận lực tránh đi mặt cùng nội tạng. Cảm ơn, cổ. Chu Du bỗng nhiên chỉ cổ của hắn. Chính mình sở trường cơ chiếu. Phái Đại Tinh tranh thủ thời gian mở ra chiếu sáng cùng quay chụp, như vậy xem xét mới phát hiện, phát triển thời điểm quá mức đầu nhập, không có chú ý, trên mặt bị trồng ba khỏa đại ô mai. Hắn nuốt nước bọt, mặt đỏ lên, ta nói như thế nào muộn như vậy còn có người ăn cái gì? Nguyên lai là đằng địa phương. Chu Du lắc đầu, làm loại sự tình này người, cùng thích người trên giường thời điểm, không biết khó chịu sao? Hội, Phái Đại Tinh vội vàng mà đem áo sơ mi cổ áo phía trên nhất nút thắt cũng gắt gao cài lên, ta vừa cẩn thận nghĩ nghĩ đề nghị của ngươi. Hiện tại ta đây có lòng tin làm thành, ta sẽ chuyển đà, không hề làm dư luận điều khiển, chuyên làm tri thức truyền bá. Ta đó là người thường ý kiến, như vậy rất khó kiếm được tiền. Có thể, chỉ là lúc ban đầu hội thiếu một ít, không có sao, ta cũng vậy không cần nhiều như vậy. Phái Đại Tinh cười cười, kỳ thật cho tới bây giờ tựu không cần nhiều như vậy, cái kia xem tại ngươi quang ta công ích phần thượng, ta cho ngươi một ít người thường cố vấn phục vụ a. Đem ta nghĩ đến đột phá khẩu nói cho ngươi biết. Chu Du ngồi ở trước cửa trên bậc thang, Phái Đại Tinh cũng ngồi xuống theo. Cái này, phù hợp sao? Nếu như ngươi có rất lớn điểm quan trọng lời mà nói, chúng ta có thể kết phương, kỳ thật cũng như bình thường. Chỉ là của ta cá nhân giải thích một cái, tri thức lỗ hồng. Ta cho rằng cái kia có rất lớn nhu cầu, cung cấp cũng rất ít. Hoặc là nói, những kiến thức này tuy nhiên thực dụng mà lại vô cùng hữu ích, nhưng quá mức buồn tẻ rồi, khuyết thiếu thú vị biểu đạt. Phái Đại Tinh thoáng đến hứng thú, rửa tay lắng nghe, Chu Du trở lại ngón tay chỉ lầu ký túc xá. Cái này, bởi vì nguyên nhân nào đó, ta nuôi một đứa bé, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phái Đại Tinh kinh ngạc một lát, lập tức hoàn thành một loạt não bổ hậu, rồi dám lấy hỏi, xin hỏi ta nên chúc mừng ngươi sao? Đúng lúc này bên trong truyền đến hoành thánh tiếng kêu, ai nha ta tại sao lại bị đánh chết? ta rõ ràng so với hắn lợi hại, như thế nào đều là một headshot sẽ chết. Ta không phục, chúng ta tìm một chỗ đến thật sự. Ta lại để cho hắn trước bảo ta ba lượt đầu ta cử động nữa. Xem ra Hoành Thánh đang tại chơi nào đó, xả kích trò chơi, hơn nữa phi thường chán ghét cân đối tính loại này thiết lập. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.